Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thứ 181 chương Phượng Thanh tới 05. Vương Phượng Chi giận không kìm được, mắng, Nam Cung Dĩnh này tiện, nhân, vậy mà còn chưa ra hết thực lực. Phượng Thanh nhíu mày, có chút lo lắng nói, nương, ta cảm thấy Phượng Giao không giống nhau. Nàng tự tay bị thương nặng cô, lúc đó Thái Hậu Hoàng Thượng Đô ở đây. Hơn nữa, hôm nay thấy nàng, ta vậy mà nhìn không thấu nàng. Hơn nữa suýt nữa bị nàng cấp chọc tức. Vương Phượng Chi nghe Phượng Thanh lời hậu, cũng nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Nửa ngày đảo, nàng đi Thần Y Sơn Trang chỉ sợ không phải là bởi vì được bệnh điên, mà là đi giải độc. Ta cho rằng Nam Cung Dĩnh cùng Thần Y Sơn Trang đoạn tuyệt quan hệ. Thế gian này tuyệt đối sẽ không ai có thể giải được cỏ ưu dược tính. Không nghĩ đến tiểu tiện, nhân cư nhiên có thể làm cho Tử lão đầu thay đổi thái độ. Về cỏ ưu, Phượng Thanh cũng đã từng nghe nói một ít, tự nhiên biết đó là dùng để làm cái gì. Liên tưởng qua nhiều năm như vậy Phượng Giao các loại, Phượng Thanh há có thể không biết. Mẫu thân của nàng làm cái gì? Nương, Phượng Giao tuyệt đối không thể lưu. Phượng Thanh hí mắt, trong mắt tất cả đều là hung ác ánh mắt. Cho dù, vì nam nhân kia, nàng cũng tuyệt đối không cho phép Phượng Giao sống. Nàng thích, không chiếm được, tất hủy chi. Vương Phượng Chi trên mặt đồng dạng là hung ác chi sắc. Biểu tình hơi có chút dữ tợn. Đạo, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Phượng Thanh hơi yên lòng, chính mình mẫu thân thủ đoạn, nàng là lại rõ ràng bất quá. Huống chi, năm đó Nam Cung Dĩnh nơi trốn so với chính mình mẫu thân ưu tú. Mà con gái của nàng hiện tại càng là có qua mà không cùng. Như vậy, nàng và mẫu thân là tuyệt đối không thể bỏ qua Phượng Giao. Sao Phượng Giao cảm giác mình không phải người hẹp hòi. Thế nhưng liên tiếp nữ nhân đều đánh Ngọc Lưu chủ ý. Làm cho nàng rất không thoải mái. Này nữ mọi người tức tiêm đầu muốn tới đương tiểu tam tiểu tứ. Đáng hận nhất chính là Phượng Thanh. Phụ nữ có chồng, cũng tới vô giúp vui. Thật coi nàng Phượng Giao này Thái Tử Phi là một bầy biện không thành. Phượng Giao rất tức giận. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Cho nên toàn bộ Thái tử phủ lập tức rơi vào một mảnh tình cảnh bi thảm bầu không khí trong. Trái lại tối không lo lắng liền là theo chân Phượng Giao mấy người. Theo bọn họ dài, xui xẻo nhất định là tên đầu sỏ. Ở nàng chút giận trước, chỉ cần bất nhạ nàng, hoàn toàn hội bình yên vô sự. Cho nên tự cầu nhiều phúc, nên Ngọc Lưu mới đối. Nam Cung Kỳ mấy người ý xấu nghĩ. Ngọc Lưu hiện tại kia phó bộ dáng, rốt cuộc Phượng Giao hội thế nào, hành hạ hắn đâu. Phượng Giao tâm tình phiền muộn, mang theo Sát Linh ra Thái tử phủ, Thái tử cửa phủ tiến. Sát Linh mở miệng hỏi, chủ tử, chúng ta đi đâu? Tửu lầu, Phượng Giao suy nghĩ rất lâu, phát giác chính mình thật đúng là không địa phương nào muốn đi. Cuối cùng quyết định đi nhà mình tửu lầu ngồi một chút. Ly Thành Phẩm Hương Lâu, là một năm trước mới khai, này đó cửa hàng đều là vì Phượng Giao hồi Ly Thành hậu. Diệt trừ Phượng Gia làm chuẩn bị, Phượng Gia cửa hàng hình như cũng không thiếu, nghe nói, còn có mấy gian tiệm thuốc là của Nam Cung Dĩnh đầu cưới. Bị Phượng Huấn cấp tư nuốt, Phượng Gia trong triều thế lực, nàng hội lưu cho Ngọc Lưu đi xử lý, thế nhưng Phượng Gia sản nghiệp. Nàng hội một chút cũng không khách khí toàn bộ lấy đi. Phẩm Hương Lâu lầu ba nhã gian, trưởng quỹ đưa tới Phượng Giao thường ngày thích ăn điểm tâm hòa tốt nhất hàng cúc trắng. Sát Linh, ngồi đi, Phượng Giao thờ ơ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Một tay nâng cằm, tay kia đáp ở trên bàn, ngũ chỉ gõ lên mặt bàn, bộ dáng rất là lười biếng. Sát Linh nghe nói ngồi ở Phượng Giao đối diện. Liếc nhìn Phượng Giao, đạm cười nhạt nói, chủ tử liền không lo lắng thái tử. Phượng Giao bĩu môi, cười nói, hắn có cái gì nhưng lo lắng. Hiện tại sống giờ chết giờ nằm ở trên giường, lẽ nào ta còn sợ hắn có thể hồng hạnh xuất tường không thành. Ngoặc kép, hết chương.